Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, ta tới chậm. Các ngươi nói, cổ đài trưởng một cái đường đường đài truyền hình đài trưởng. Tại sao phải giúp như thế một cái tiểu tân nhân? Bên ngoài mấy cái ngôi sao lớn đều có một ít nghi hoặc. Hắc hắc, một xem các ngươi chính là không có cùng cổ đài trưởng tiếp xúc qua quá nhiều. Một cái hậu trường nhân viên đi tới, cười hắc hắc lên, có ý tứ gì? Một cái thiên hậu không chỉ có càng thêm nghi hoặc, ý tứ đã rất rõ. Cổ đài trưởng nhìn lên Sở Tích Tuyết. Cái kia hậu trường nhân viên nói xong, làm ra một cái im lặng động tác, ra hiệu đừng cho bọn họ tuyên dương. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng thì cười gian rộ lên. Sở Tích Tuyết, a Sở Tích Tuyết, tùy ý ngươi lại rời đi, xuất đạo thì thu hoạch được nhiều như vậy trao giải, cái kia có thể thế nào? Còn không phải muốn bị cái nghề này áp bách. Tại cái nghề này bên trong, quy tắc ngầm hiện tượng quá thường gặp, riêng là nhằm vào những cái kia mới xuất đạo xinh đẹp nữ ngôi sao. Rất nhiều cũng không quá sạch sẽ, có chút là mình không vui, nhưng là quá yếu ớt, không có cách nào phản kháng. Còn có một ít là chính mình rất muốn ngồi phía trên, chủ động sử dụng thân thể. Sở Tích Tuyết là thuộc về cái trước, liền xem như không quy tắc ngầm Sở Tích Tuyết như cũ rất hỏa. Nhưng là không bị lặn, hắn thì phải đối mặt bị phong sát nguy hiểm. Lúc này, Sở Tích Tuyết cùng cổ đài trưởng ngồi tại hậu trường. Trong ánh mắt nàng đều là sợ hãi, nàng kinh nghiệm xã hội thật sự là quá ít. Căn bản không biết trước mắt tình cảnh này đến cùng ý vị như thế nào. Ta không có uống qua tửu, cũng sẽ không uống rượu. Sở Tích Tuyết thất kinh, vội vàng lắc đầu. Tích Tuyết, không thể nói như thế. Người nào ngay từ đầu thì sẽ uống rượu. Lăn lộn chúng ta cái này, không biết uống lời nói học một chút liền sẽ. Cổ đài trưởng nhìn như bình thản cười, nhưng là nhưng trong lòng dị thường phấn khởi. Làm chiết tỉnh đài truyền hình đài trưởng, cổ đài trưởng đã sớm chú ý tới Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết năm nay mới 20 tuổi, chính là tốt nhất tuổi tác, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt giống như tiên nữ xuất trần. Đối mặt dạng này nữ ngôi sao, hắn sao có thể ngăn cản được dụ hoặc? Cho nên hắn đã sớm nhìn lên Sở Tích Tuyết, chỉ bất quá một mực tại tìm cơ hội. Muốn quy tắc ngầm như thế một cái đại hỏa ngôi sao mới cũng không dễ dàng. Hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất a. Sở Tích Tuyết liền xem như lại nổi danh, cũng chỉ là một cái nữ ca sĩ thôi, không có trải qua tiết mục giải trí, cũng không có diễn bị điện giật xem, chỉ là tại lễ trao giải phía trên lĩnh qua một lần phần thưởng. Nhận biết nàng người quá ít, làm một cái ngôi sao, ai không muốn ngồi phía trên, ai không muốn để cho cả hoa hạ nhân dân đều biết nàng. Cổ đài trưởng rất tự tin, chính mình sử dụng quyền lợi, có thể tùy tiện cho Sở Tích Tuyết điều tới đại lượng tư nguyên. Sở Tích Tuyết một cái tiểu tân nhân, khẳng định không có cách nào chịu đựng dạng này sức hấp dẫn. Sở Tích Tuyết khẩn trương lắc đầu, nhà ta Sở Phong không cho ta uống rượu. Cổ đài trưởng sắc mặt cái này biến, hơi có vẻ tức giận nói, Sở Phong là ai? Là ngươi người đại diện sao? Sao có thể dạng này dạy ngươi? Dạng này bất lợi cho ngươi phát triển. Chợt, hắn lại một lần nữa bỉ ổi địa cười rộ lên, giống như là quái thục lê lừa gạt tiểu nữ hài một dạng. Tích Tuyết, đài truyền hình chúng ta gần nhất muốn bắt đầu quay chụp một bộ phim truyền hình. Cái này phim truyền hình đại lực tuyên truyền về sau, khẳng định sẽ 10 phần hỏa nhiệt. Chỉ cần ngươi bồi ta uống vài chén tửu, ta liền để ngươi đến diễn nữ chính. Thế nào? Sở Tích Tuyết vẫn lắc đầu. Nàng tin tưởng, muốn là mình muốn diễn truyền hình, Sở Phong nhất định sẽ giúp trợ chính mình, mà không phải nhất định để cái này người đến cho mình cơ hội. Cổ đài trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sở Tích Tuyết, ngươi hôm nay phải suy nghĩ kỹ. Ngươi đối mặt là nhiều ngày như vậy Vương Thiên về sau. Muốn là ngươi hôm nay không uống rượu, về sau liền muốn đối mặt bọn hắn vây công. Chỉ cần bồi ta uống vài chén, về sau sự tình, ta đều giúp ngươi giải quyết. Sở Tích Tuyết thân thể hung hăng rung động vài cái. Nàng sợ nhất cũng là những người này khi dễ chính mình. Hiện tại Sở Phong không tại bên cạnh mình, căn bản không có người bảo vệ mình. Nàng rất hối hận, tại sao mình muốn tới cái tiết mục này a? Quả thực cũng là tại cho mình thêm phiền phức. Ta uống rượu các nàng liền sẽ không khi dễ ta sao? Sở Tích Tuyết khẽ cắn môi, có chút e ngại. Không sai, người uống vào bọn họ liền sẽ không khi dễ ngươi. Cổ đài trưởng lần nữa bỉ ổi địa cười rộ lên. Sở Tích Tuyết thân thể không ngừng run rẩy, cuối cùng vẫn là bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một cái. Đây chính là rượu trắng, nóng bỏng vị đạo để Sở Tích Tuyết có chút đầu váng mắt hoa. Nhẫn lấy trong ánh mắt nước mắt, Sở Tích Tuyết đang muốn đem cái này một ly lớn rượu trắng đều uống vào. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào âm. Tiên sinh, đây là tiết mục ghi hình hiện trường. Không có mua vé không thể đi vào. Tựa hồ có người muốn xông tới, nhưng lại bị nhân viên bảo an ngăn lại. Lan, một chữ, như là sấm sét giữa trời quang. Tại toàn bộ đài truyền hình vang lên, đem rất nhiều người đều dọa đến run run. Sở Tích Tuyết nghe đến cái thanh âm này, lại mừng rỡ, là Sở Phong đến, Sở Phong, Sở Tích Tuyết hô một tiếng, theo trên chỗ ngồi đứng lên, cổ đài trưởng sắc mặt biến đến âm trầm, mẹ, lão tử ngay tại làm tốt sự tình, lại bị ngươi cho quấy nhiễu, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này người đại diện có bản lãnh gì, dám trêu chọc lão tử trực tiếp phong sát ngươi. Cổ đài trưởng hư lạnh hư địa nói một mình, bên ngoài nhân viên bảo an còn muốn ngăn cản Sở Phong. Nhưng là bọn họ loại phàm nhân này làm sao có thể cùng Sở Phong đấu. Sở Phong tùy tiện huy động cánh tay, trực tiếp đem mười mấy cái người đều đánh bay. Chính mình nhanh chân đi tiến hiện trường, sau đó liền nhìn đến Sở Tích Tuyết khóc chạy tới, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Sở Phong nổi giận đùng đùng, chính mình cũng không dám để cho Tích Tuyết rơi liếc một chút nước mắt. Những xúc sinh này cũng dám để Sở Tích Tuyết khóc. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Sở Phong tại Sở Tích Tuyết trên đầu mò rất lâu, mới khiến cho Sở Tích Tuyết an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Cái gì người đài truyền hình cũng dám xông? Bên ngoài ra lớn như vậy vang động. Những cái kia thiên vương thiên hậu cũng đi ra quan sát. Nhưng là, nhìn đến Sở Phong về sau, bọn họ trong nháy mắt câm như hến. Lên một lần lễ trao giải thời điểm, Sở Phong cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Đây là một cái nói một câu liền có thể để rất nhiều âm nhạc công ty các lão tổng chạy theo như vịt. Đại nhân vật, bọn họ tuy nhiên không biết Sở Phong là ai, nhưng lại biết Sở Phong rất đáng sợ. Vừa mới bọn họ chỗ lấy dám như thế nhục nhã Sở Tích Tuyết, chính là bởi vì Sở Phong không tại. Sở Phong đều đã đi tới đài truyền hình, bọn họ ai còn dám nói nhiều một câu. Cổ đài trưởng cũng từ bên trong đi tới, giận đùng đùng nhìn lấy Sở Phong, bất mãn hết sức. Ngươi chính là Sở Tích Tuyết, người đại diện Sở Phong. Mọi người bỗng nhiên ở giữa vui vẻ. Cổ đài trưởng là ai? Đây chính là Chiết Tỉnh vệ thị đài trưởng a. Bằng hắn thực lực, khẳng định so Sở Phong còn mạnh hơn. Hắn đều nhìn lên Sở Tích Tuyết, chỉ bằng Sở Phong cái kia tay chân lèo khèo, có thể cùng cổ đài trưởng vật tay hay sao? Nhất thời, bọn họ cũng diệu võ dương oai lên. Sở Phong, nơi này là Chiết Tỉnh vệ thị địa bàn, ngươi hôm nay tới chỗ này quấy rối, là muốn chết phải không? Nhanh điểm từ chỗ này lăn ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.